Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 983, cực hạn. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Tiến vào phòng họp về sau. Phương Nguyệt nhìn khắp bốn phía. Nhìn thấy các hội trưởng khẩn trương lại cố giả bộ chấn định biểu lộ. Bọn hắn, lại tại mưu đồ cái gì? Phương Nguyệt đôi mắt bên trong hiện lên hàn mang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại lúc này, Tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân mở miệng. Phương Nguyệt, ta nghe nói, người muốn vượt qua thông đạo, lấy nhục thân đến thế giới kia. Nhưng theo chúng ta biết, loại phương pháp này là không thể thực hiện được. Giang Vạn Xuân không có rông dài, trực tiếp đưa lên hư nghĩ đầu ảnh, thả ra nội bộ bọn họ tư liệu cùng hình ảnh. Tại trong hình ảnh, là một sơ đất trống. Chỉ là trên đất trống, có một cái lơ lửng lấy vết rách, như là phá toái mặt kính, bị hòn đá nhỏ đập dưới. Dấu vết lưu lại, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Cái này, liền là thông đạo. Sau đó, thí nghiệm bắt đầu. Ban sơ là tiểu bạch chuột chờ cỡ nhỏ động vật. Tại liên thủ hội nghiên cứu viên điều khiển, tiến vào thông đạo. Sau đó tại chỗ xoắn nát chết thảm. Cơ hồ hài cốt không còn. Tiếp theo là một đống gia tốc qua biên tập hình tượng. Là theo quỷ độ tiến đề cao. Thí nghiệm động vật từ con rán chuột, biến thành mèo chó heo nhà. Chính là đến con khỉ tinh tinh, lão hổ voi. Làm gia tốc hình tượng trở lại bình thường phát ra lần nhanh thời điểm. Giả lập trong hình ảnh, phát ra là nhân loại thí nghiệm. Một nghiên cứu viên, tự nguyện trở thành hạng nhất người thí nghiệm. Bên cạnh phụ đề còn đánh ra văn tự. Cho thấy tên này nghiên cứu viên thân phận. Tô Lam Môi, 55 tuổi, Trung Quốc tinh nghiên đại học tốt nghiệp. Ở trường trong lúc đó lấy được tinh nghiên thưởng hạng nhất. Vạn tài thưởng hạng nhất. Tốt nghiệp lấy ưu dị thành tích sau gia nhập Trung Quốc Giang Hải thứ nhất khoa nghiên sở. Trung Quốc kiệt xuất nhà khoa học, ngôn ngữ nhà, vật liệu học gia, chấm ngoặc kép, tràn đầy vinh dự, tựa như tại đặt nền móng liệt sĩ đồng dạng huân chương đồng dạng. Ghi lại trong danh sách, mà nương theo lấy phụ đề xuất hiện, tên này nghiên cứu viên, mặc vào thật dày trang phục phòng hộ. Không khó coi ra cái này nặng nề trang phục phòng hộ chỉ ít có che đậy bệnh khuẩn xâm nhập. Đao kiếm đâm bị thương, giảm xuống thương kích xung kích chờ nhiều loại số nhiều công năng. Nhưng là làm tên này tên là Tô Lam Môi nghiên cứu viên bước vào chừng 2 mét lớn nhỏ thông đạo. Cửa vào lúc, hắn bị xoắn nát, chỉ là một cái chớp mắt. Tên này nghiên cứu viên liền bị vặn thành bánh quai trèo. Thi thể hóa thành mấy trăm đoạn. Huyết thủy văng giám sát màn hình tất cả đều là máu tươi. Hình tượng lâm vào hắc màn hình. Phụ đề cũng đi theo triệt để đánh xong. Không hề nghi ngờ. Đây là trong lịch sử. Phi thường đáng giá kỷ niệm một lần thăm dò. Cũng là dùng vĩ nhân tính mệnh. Dẫm ra tới hố. Đối mặt tồn tại bí ẩn lúc. Nhân loại tại vạn bất đắc dĩ phía dưới. Nhiều khi. Đều là dùng dạng này nguyên thủy phương thức. Đi làm việc dứt khoát. Dẫm ra đường tới, nhân loại bây giờ có thể đi đến bây giờ tình trạng này. Cũng chứng minh cái này phương thức khả thi, chỉ là cần hy sinh người. Thực sự nhiều lắm, tại Tô Lam Môi tử vong thu hình lại kết thúc về sau. Xuất hiện, là một loạt số liệu. Sức xoắn 100.000 môi, vận tốc quay 100.000 môi, động năng 100.000 môi. Ta tưởng niệm cháu trai, chấm ngoặc kép, nhìn thấy màn này. Phương Nguyệt ngây ngẩn cả người. Đây là, hắn nhìn về phía Tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân. Cái sau thở dài, ấn xuống tạm dừng, hỏi ngược lại. Phương Nguyệt, người cảm thấy, chúng ta là vì cái gì? Mới đồng ý để ưu tú như vậy nghiên cứu viên tự mình mạo hiểm. Ngoặc kép, thu thập số liệu, đáp đúng phân nửa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Chúng ta ban sơ là đưa lên tử tù đi dò xét khảo thí những cái kia. Dị giới thông đạo, nhưng là căn bản đến không ra bất kỳ tin tức. Tất cả mọi người tại cùng thông đạo đụng chạm kia một cái chớp mắt. Liền sẽ bị tại chỗ quyển chết. Để chúng ta cơ hồ thúc thủ vô sách. Mà vào lúc đó, Tô Lam Môi nghiên cứu viên đưa ra một cái giả tưởng. Cái gì giả tưởng? Giang Vạn Xuân nhìn về phía Phương Nguyệt. Nhân loại tư duy, sao thân thể phản ứng càng nhanh, càng nguyện ý động não, người càng thông minh hơn, tư duy sinh động tính liền càng cao, tin tức truyền lại tốc độ liền càng nhanh. Phương Nguyệt biến sắc, ẩn ẩn minh bạch hắn ý tứ. Cho nên, Tô Lam mời nghiên cứu viên để chúng ta tại trang phục phòng hộ bên trên tăng lên một cái giám sát đại não tin tức, cũng thiết lập một cái hoàn toàn mới đơn vị tiêu chuẩn môi. Một môi, tương đương với đương kim nhân loại khoa học kỹ thuật có thể kiểm trắc cực hạn vận tốc quay, cực hạn sức xoắn, cực hạn động năng. Hắn thành công, thân là nhà khoa học, hắn để đầu óc của mình tại tử vong một khắc này, vẫn tiếp tục tiến hành công việc, thông qua thiết bị đo lường, cho chúng ta phản hồi số liệu. Sau đó, hắn chết, vì toàn nhân loại mà chết. Giang Vạn Xuân thì tự giễu cười một tiếng. Nhân thể, cực kỳ thần kỳ đi. Ngoặc kép, ta rất bội phục hắn. Phương Nguyệt trầm mặc dưới, nói, Giang Vạn Xuân khẽ lắc đầu. Không nói gì, mà là tiếp tục chủ đề. Đương kim khoa học kỹ thuật quan trắc đến cực hạn số liệu 10 vạn lần lực lượng tồn tại. Người biết điều này có ý vị gì sao? Ngoặc kép, đụng chi tức tử. Không, là tuyệt vọng. Chúng ta nói tới lớn nhất sức xoắn, là cận tồn ở trong phòng thí nghiệm. Lấy lớn nhất đang trực phân hạch là động năng, khu động mạnh nhất sức xoắn. Cái kia sức xoắn, chúng ta xưng là một môi. Cái kia động năng, chúng ta xưng là một môi động năng. Cho nên ngươi nên minh bạch chuyện gì xảy ra đi. Căn cứ Tô Lam môi phản hồi số liệu, cái kia dị giới thông đạo, một nháy mắt sinh ra lực lượng là một môi 10 vạn lần. Phần này tuyệt vọng chênh lệch, để chúng ta vào thời khắc ấy triệt để tin tưởng gian lận người một loại nào đó ngôn luận, cũng toàn diện đưa lên quỷ vật. Theo một ý nghĩa nào đó, Tô Lam môi cái chết đúng là chúng ta cùng thế giới kia chống lại chân chính bắt đầu. Phương Nguyệt nhướng mày, không đúng sao? Ta nhớ được thông đạo mở ra cũng liền 2-3 tháng trước sự tình. Chấm ngoặc kép, 2-3 tháng trước. Giang Vạn Xuân lên tiếng, lộ ra âm trầm nụ cười. So với ngươi nghĩ phải sớm, sớm rất nhiều, rất nhiều. Bất quá, đây cũng không phải là trọng điểm. Ta cần ngươi lý giải chính là, vượt qua thông đạo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, Giang Vạn Xuân bắt đầu tiếp tục phát ra hình ảnh. Lần này, bọn hắn bắt đầu đưa lên mặc không đồng dạng tử trang phục phòng hộ tù phạm. Nếu như ngẫu nhiên có phụ đề xuất hiện, đó chính là nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhưng bất kể như thế nào cải biến trang phục phòng hộ, quan trắc được trị số, lại tại theo dị giới thông đạo mở rộng mà dần dần đề cao. Lấy Tô Lam môi tử vong lúc quan sát số liệu là điểm phân định, đem cái kia số liệu làm thành nguyên điểm. Như vậy hiện tại, dị giới thông đạo, lực lượng, liền là thời điểm đó, 100 vạn lần, mà lại căn cứ gần nhất kiểm trắc tin tức, số liệu này còn đang không ngừng tiêu thăng, theo quỷ độ tuyến đề cao, theo thông đạo mở rộng, mỗi phút mỗi giây đề cao, gấp 10 gấp 100 lần đề cao, gấp 100 lần 1000 lần đề cao, kia, đã không phải là nhân loại có thể tưởng tượng đồ vật. Cho nên, ta mới muốn nói, người muốn lén qua ý nghĩ là tại tự sát. Giang Vạn Xuân hạ cuối cùng kết luận, mà giả lập hình ảnh cũng tại lúc này đi theo dập tắt. Liên thủ hội mặc dù có rất nhiều phương diện cùng Phương Nguyệt có chút không hợp, nhưng ở nghiên cứu phương diện thật không phải là Phương Nguyệt cái này độc lập cá thể có thể so sánh. Kia là cử quốc chi lực lực lượng. Nói thật, nhìn thấy kết quả này, nhìn thấy những này nghiên cứu số liệu, Phương Nguyệt bản thân đều dao động. Hắn đúng là Lam Hải thế giới đạt được rất nhiều lực lượng, thực lực trở nên rất mạnh, khoảng cách trong truyền thuyết vũ cấp cũng chỉ là cách xa một bước. Nhưng là hắn thật mạnh đến có thể vượt ngang vết nứt không gian trình độ sao? Trong truyền thuyết giống như cũng chỉ có tổ tiên nhóm có thể làm được phá toái hư không sự tình a. Hắn một cái chỉ là vân cấp cao giai. Không thể không nói, Phương Nguyệt rút lui, nhưng trong đầu lần nữa hiển hiện mặt người, để hắn hô hấp một trận. Lại lúc ngẩng đầu, ánh mắt của hắn đã trở nên kiên định. Ta muốn thử một chút, Ta có quỷ linh căn. Ta có cùng quỷ dị đồng dạng tính chất đồ vật. Ta là, có cơ hội, vượt qua đạo kia gần như không có khả năng chướng ngại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.